Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1681, Lương Cầm. Điện hạ, không biết theo đại đường luật lệ việc này nên xử trí như thế nào? Vương Dung ngẩng đầu, nhìn về lớn một chút phía trên đại hoàng tử. Người đến, cho ta đem Khổng Vũ nắm lấy. Tể tướng đại nhân, việc này giao cho ngươi, ngươi dẫn dắt ba ti nghiêm tra việc này. Đại hoàng tử ngồi cao ở phía trên, tức giận nói, hôm nay thực sự là thất bại thảm hại. Tuy rằng biết rõ Vương Dung là dung cây dọa khỉ, mượn Khổng Vũ tới đối phó chính mình. Thế nhưng vào giờ phút này, đại hoàng tử thật là cưỡi hổ khó hạ. Ngay ở trước mặt đầy triều văn võ mặt, coi như có màng tim che chở, cũng không thể không xử trí Khổng Vũ. Phạm hạ như vậy sai lầm lớn, không nghi ngờ chút nào đã chọc giận tới quân đội tất cả tướng sĩ. Coi như đại hoàng tử cũng không thể không đưa hắn cho rằng con rơi. Điện hạ, cứu ta, cứu ta. Dị vực vương, ngươi và ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù hà tất như vậy. Khổng Vũ lúc này nằm sấp trên mặt đất, cả người rì rào, mặt trắng như tờ giấy, biểu hiện sợ hãi không ngớt. Vốn tưởng rằng là một hồi việc vui, nơi nào ngờ tới qua trong giây lát chính là đại họa lâm đầu. Người đến, bắt hắn cho ta kéo ra ngoài. Long Y, đại hoàng tử càng phát thiếu kiên nhẫn, như không phải Khổng Vũ, hắn nơi nào sẽ bị bức ép tới mức này. Đại điện bên trong góc rất nhanh tựu có vài tên trấn điện tướng quân, mặc áo giáp, cầm binh khí, vững bước lên trước, hai bên trái phải kẹp lấy Khổng Vũ, đưa hắn kéo ra ngoài. Nhìn vài tên trấn điện tướng quân cùng Khổng Vũ bóng lưng, cả điện quần thần đều là hoàn toàn tĩnh mịch, tự liền ánh mắt cũng không khỏi tránh được Vương Dung, đặc biệt là những nho môn kia bên trong người, càng là ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Dị vực vương chính là dị vực vương, bất luận bất cứ lúc nào, không quản hắn là một thân một mình, vẫn là không quyền không thế, mãi mãi cũng là cái kia lệnh vô số người vì đó kiêng kỵ tồn tại. Lên triều ngày đầu tiên, trong nháy mắt tựu bãi nhiệm một cái mười mấy năm binh bộ thị lang. Điểm này, tựu liền Tề Vương bọn họ đều chưa từng làm được quá. Các khanh còn có chuyện gì muốn tấu? Trên cung điện, đại hoàng tử một mặt buồn bực nói, chúng thần ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi. Ngoại trừ lác đác mấy cái đại thần, bẩm tấu lên vài món không quan hệ đau khổ việc nhỏ ở ngoài, lại ai cũng không có lại mở miệng. Nếu vô sự, các khanh bãi triều. Rốt cục tên kia cẩm y thanh âm của thái giám lần thứ hai ở đại điện bên trong vang lên, nghe được câu này, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, hôm nay cuối cùng là chịu đựng được. Thế nhưng trên cung điện đơn giản là để người đứng ngồi không yên. Chờ một cái, điện hạ có chỉ, các khanh thối lui, dị vực vương lưu lại. Ngoài ý muốn, vừa lúc đó, đại hoàng tử phía sau, vẫn đứng ở nơi đó không nói không động Âm Công Công. Đột nhiên lên trước hai bước, mở miệng nói, dị vực vương, điện hạ còn có việc cùng ngươi thương nghị. Ngươi tự nhiều trì hoãn một hồi đi. Câu nói sau cùng, nhưng là nhìn về trong đám người Vương Dung. Vù, có như vậy một sát na, toàn bộ đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Kim rơi có thể nghe. Nghe được câu này, mọi người một trái tim lần thứ hai treo lên. Thế nhưng lần này ai cũng không hề nói gì. Vì thần lĩnh chỉ, ban hàng phía trước nhất, Tể tướng Lý Lâm Phủ biểu hiện không có chút rung động nào. Tựa hồ từ lâu ngờ tới sẽ có một màn như thế. Chỉ thấy ống tay áo của hắn phất một cái, trước tiên từ trong đại điện ra bên ngoài rời đi. Hừ, Tề Vương hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ trừng mắt liếc đại điện bên trong Vương Dung, theo sát sãi bước đi đi ra ngoài. Cái khác triều thần cũng giống như thủy triều lui ra triều đình. Tự Liền trong đại điện thái giám cùng thị vệ, lúc này cũng ý thức được cái gì. Từ hai bên trong đường nối rời đi, cơ hồ là tại chỗ có triều thần đi ra khỏi Thái Hòa Điện đồng thời. Một tiếng vang ầm ầm, Thái Hòa Điện hai miếng nặng nề cửa lớn lập tức ở sau lưng mọi người tầng tầng đóng lại, đem tất cả tiếng động ngăn cách. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là vẻ mặt cứng lại, thế nhưng ai cũng không nói gì nhiều, rất nhanh liền rời đi. Thái Hòa Điện bên trong, Vương Sung Chữ đứng ở đó cũng không nhúc nhích, biểu hiện bình tĩnh tự nhiên. Mãi cho đến tất cả mọi người ly khai, cửa lớn đóng lại, mờ tối trên cung điện chỉ còn lại có Vương Sung, trên bảo tọa đại hoàng tử cùng với Âm Công Công ba người. Vương Sung trên mặt cũng không thấy chút nào biến hóa. Ao ao ao, cơ hồ là đồng thời, từng trận tiếng vang từ trên cung điện truyền đến. Mờ tối đại hoàng tử trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay theo ở trên tay vịn, chậm rãi đứng lên, một sát na một luồng khí thế khổng lồ, ác liệt cực kỳ, từ trên người hắn bộc phát ra. Vương Sung, xem ra ngươi là quyết tâm nghĩ muốn cùng bản vương đối nghịch. Một thanh âm ở đại điện bên trong vang lên, phá vỡ yên tĩnh, đại hoàng tử sừng sững ở phía trên, biểu hiện băng hàn, nói ra được câu nói đầu tiên thì đủ để khiến người tâm thần chấn động. Hai người một cái là đại đường nhiếp chính vương, một cái là đại đường vương gia, quân thần có khác biệt, nhưng nhìn, đại hoàng tử hiển nhiên không chuẩn bị nhẫn nại, điện hạ sao lại nói lời ấy? Vương Sung chỉ là công bằng công việc, lại nói, Khổng Vũ không phải là điện hạ ngài tự mình hạ lệnh bắt xuống sao? Vương Sung lạnh nhạt nói, hừ, loại này đường đường chính chính cũng không cần nói, Khổng Vũ sự tình là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng bản cung đều trong lòng biết rõ, ngươi trong bóng tối bồi dưỡng ngũ hoàng tử, khắp nơi cùng bản cung đối đầu. Này chút bản cung đều biết được rõ rõ ràng ràng, ngươi vặn lại hay không đều không có ý nghĩa. Bản cung lưu lại ngươi, chỉ nghĩ nói cho ngươi một chuyện, trứng gà chạm tảng đá, dị vực vương ngươi cho rằng sẽ là dạng gì kết cục. Đại hoàng tử nhìn Vương Sung, ánh mắt lạnh lẽo trong mắt xuyên thấu qua ra trận trận sát cơ. Mà phía sau hắn, Âm Công Công cũng bất động thần sắc đi về phía trước hai bước. Khí cơ như có như không khóa chặt đối diện Vương Sung. Thái Hòa Điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Sung nhìn đối diện đại hoàng tử, khóe miệng nụ cười cũng từ từ thu lại. Điện hạ, trứng gà xác thực chạm bất quá tảng đá, thế nhưng nước nhưng có thể giọt xuyên thạch đầu. Vương Sung mở miệng nói. Câu nói đầu tiên thì để đại điện bên trong đại hoàng tử cùng Âm Công Công sắc mặt chợt biến. Nhân giả mới có thể vô địch, có vài thứ quá mức cưỡng cầu, không chừa thủ đoạn nào, e sợ chưa chắc sẽ có kết quả tốt, hy vọng điện hạ có thể suy nghĩ sâu sắc. Ha ha, Vương Sung, ngươi đây là đang giáo dục bản cung sao? Nghe được lời nói này, đại hoàng tử lắc đầu. Tức thì nóng giận ngược lại cười, ta đã cho ngươi nhiều lần như vậy cơ hội, nghĩ muốn để cho ngươi cống hiến cho bản cung, nhưng ngươi toàn bộ đều cự tuyệt. Vương Sung, bản cung là thưởng thức tài ba của ngươi, bất kể là Tây Nam cuộc chiến, vẫn là Ta La cuộc chiến, ngươi đều vì đại đường lập được chiến công hiển hách, thế nhưng quân là quân, thần là thần, ngươi nhất định phải khắp nơi cùng bản cung đối đầu. Coi như ngươi có ngập trời năng lực, cũng không đấu lại bản cung. Bản cung là đại đường ngôi vị hoàng đế người thứ nhất, người thừa kế, là đời tiếp theo thánh hoàng. Ngươi khắp nơi cùng bản cung đối đầu, ngươi cho rằng sẽ có kết quả gì tốt sao? Đại hoàng tử lạnh lùng nói, lời nói này đã nói là tương đương không khách khí. Hết sức hiển nhiên, Vương Sung một lần lại một lần cử động đã dẫn phát rồi đại hoàng tử trong lòng sát ý cường đại, bằng không chắc chắn sẽ không trần trụi nói ra những lời ấy. Điện hạ, ngươi thất thố, Vương Sung lạnh lùng nói. Ha ha, thật sao? Đại hoàng tử cười lên. ống lấy áo của hắn vung một cái, đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía Vương Sung. Vương Sung, nếu ngươi cố ý chống đỡ ngũ hoàng tử cùng bản cung đối đầu, không bằng chúng ta tới làm cái trò chơi đi. Nhìn này đại đường tương lai thái tử rốt cuộc là ta, vẫn là của ngươi ngũ điện hả? Vù, Vương Sung nghe vậy, nhất thời đầu lông mày sâu nhíu. Đại hoàng tử lời nói này khiến người rất là bất ngờ. Có thể thấy, đại hoàng tử mấy câu này tựa hồ cũng không phải là lâm thời nghĩ ra, mà là đắn đo suy nghĩ, đã sớm chuẩn bị. Một sát na kia, nhìn cái kia đạo phục kiêu ngạo bóng lưng, Vương Sung trong lòng đăm chiêu. Bất quá, hắn chẳng hề nói một câu. Hắn trong lòng biết rõ, đại hoàng tử mấy câu này, nhất định còn có đoạn sau. Quả nhiên, âm thanh quen thuộc đó lần thứ hai ở vang lên bên tai. Bất quá, Du Hí cũng sẽ không chết người. Thế nhưng giữa chúng ta Du Hí, nếu như người nào thua, người đó phải chết, bao quát sau lưng người cả gia tộc. Đại hoàng tử thanh âm lạnh như băng, không mang theo tình cảm chút nào. Hô, không biết từ đâu tới phong nhứ từ giữa hai người bay vút qua. Một sát na kia, cả tòa Thái Hòa Điện bên trong, lạnh lẽo mà tử tịch. Không khí cũng nhất thời trở nên vô cùng sốt sắng. Cái kia loại vô hình sức giãn tràn ngập toàn bộ hư không. Tự liền Vương Sung, trong chớp mắt này cũng không khỏi hơi biến sắc. Hai người tuyệt không phải lần đầu tiên chạm mặt. Tuy rằng phía trước thời điểm, hai người cũng từng có xung đột. Đại hoàng tử cũng cản quá xe ngựa của hắn. Nhưng là từ không có một lần như vậy. Cái này đã tương tự với ngả bài. Không nghi ngờ chút nào. Vương Sung nhiều lần đối đầu, đã đem đại hoàng tử sát ý trong lòng kích phát tới cực điểm. Hơn nữa, đây là đại hoàng tử lần thứ nhất nhắc tới toàn bộ vương thị bộ tộc. Ý tứ, một khi đại hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế, không chỉ là Vương Sung, chỉ sợ toàn bộ vương gia, đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt, biến thành tro bụi. Đáng tiếc, vương gia đời đời đem tướng, chung quy muốn hủy ở trong tay ngươi. Đại hoàng tử lạnh lùng nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan, làm người ta sợ hãi không ngớt. Tốt, không có chờ đại hoàng tử nói xong, một thanh âm đột nhiên ở đại điện bên trong vang lên. Âm thanh đột ngột, nhưng cũng gọn gàng, ngoặc kép chấm than. Một sát na kia, đại hoàng tử cùng hậu phương âm công công đều là vẻ mặt kinh ngạc, đều theo bản năng nhìn về Vương Sung. Ngươi nói cái gì? Đại hoàng tử không biết lúc nào xoay người lại, nhìn đối diện Vương Sung, nhíu chặt lông mày, vẻ mặt kinh ngạc, hết sức hiển nhiên. Vương Sung mấy câu này căn bản không ở dự liệu của bọn họ bên trong. Ta nói được, Vương Sung khóe miệng dường như nước sóng, hời hợt đảo vệt sóng gợn, nở một nụ cười, biểu hiện tự tin mà thong dong, hoàn toàn không có một chút nào khiếp ý. Người bình thường đối mặt hung hăng như vậy đại hoàng tử, có lẽ còn sẽ lùi bước mấy phần. Chỉ tiếc, đại hoàng tử tìm lầm người. Trọng yếu hơn chính là, không có người so với Vương Sung càng rõ ràng. Đại hoàng tử tuyệt đối không thể ngồi hoàng đế bảo tòa. Không nói những cái khác, chỉ bằng hắn dưới mắt mấy câu này, hắn cũng tuyệt không thích hợp trở thành một hoàng đế. Điện hạ tất nhiên có chủ ý. Vương Sung tự nhiên tiếp tới cùng. Du Hí nhất định có thể đánh bạc. Tất nhiên là có lớn có nhỏ mà thôi. Vương Sung chỉ là lo lắng. Điện hạ e sợ cũng không phải là vị kia chân long ứng cử viên. Vương Sung ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Mấy câu này không khác nào đại nghịch bất đạo. Nếu như đại hoàng tử tương lai có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, chỉ dựa vào điểm này, chỉ sợ Vương Sung chính là tử lộ một cái. Thế nhưng đến một bước này, Vương Sung cũng không kiêng dè gì. Vương Sung còn có một câu dâng tặng cho điện hạ: dừng cương trước bờ vực, càng không muộn. Nếu như u mê không tỉnh, chỉ sợ cuối cùng là Hoàng Lương Nhất Mộng. Vương Dung cười nhạt một tiếng, nói xong mấy câu này, tay áo lớn vung một cái, lập tức xoay người lại, đi ra ngoài, ầm một tiếng, đẩy ra đóng chặt hai cánh của lớn, đi ra ngoài, mà phía sau, đại hoàng tử cùng phía sau âm công công, nhưng là vẻ mặt khó coi cực kỳ, chỉ là loại này, khó coi, trung quy hóa thành từng trận sát cơ lạnh như băng. Vương Dung, người không đắc ý được quá lâu, chim khôn chọn cây mà đậu, xem ra, người không phải cái kia loại lương cầm. Sâu sắc liếc mắt nhìn Vương Dung bóng lưng, đại hoàng tử vung tay áo một cái, cũng rời đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.